Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1796, chương 1741, nhân vật trao đổi. Hắc Vụ chen vào bộ phận xuất hiện một đống màu xanh lam sợi tơ. Sợi tơ đem Hắc Vụ bao vây, hướng ra phía ngoài đẩy đi. Hắc Vụ tại sợi tơ tác dụng dưới, rời đi hình người khu vực. Bất quá, tại Hắc Vụ rời đi về sau, màu xanh lam sợi tơ vẫn không có đình chỉ, mà là như vòi bông sen bên trong nước bình thường phun ra ngoài. Hỗn tạp tại Hắc Vụ bên trong, màu xanh lam sợi tơ cấp tốc khuếch tán ra đến, cùng Hắc Vụ lẫn nhau giao hòa. Chợt nhìn lại, tựa như mây đen bên trong thiểm điện. Cái kia đèn lồng, đến tột cùng là cái gì? Ô Hữu đưa tay ngăn chặn màu xanh lam sợi tơ phun ra ngoài vị trí. Tiền Thương Nhất không có mở miệng. Lần nữa nổ súng, màu bạc đạn theo họng súng xoay tròn bay ra, khuấy động xe buýt bên trong Hắc Vụ. Chỉ là lần này, đạn phi hành cũng không thuận lợi. Hỗn tạp tại Hắc Vụ màu xanh lam sợi tơ, tại cò súng bị bóp thời điểm bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỗ trống bắn bay ra, màu xanh lam sợi tơ cắt ra thành vô số đầu đoàn tuyến. Tiếp theo, đoàn tuyến uốn lượn, đầu đuôi kết hợp với nhau, hình thành từng cái vòng tròn. Màu bạc đạn chạm đến vòng tròn về sau, không tại tiếp tục đi tới, mà là dừng lại tại nguyên chỗ. Về sau, tụ tập Hắc Vụ theo đạn phía trước tuôn ra. Bất quá, lần này lại không có thể đưa vào Ô Hữu thân thể. Tại cái này ngắn ngủi nháy mắt, Ô Hữu dịch chuyển khỏi vị trí, muốn tránh đi đạn lộ tuyến. Tiền Thương Nhất nhìn xem đạn ngưng trệ vị trí, khẽ nhíu mày, lập tức hình thành vòng tròn màu xanh lam sợi tơ bắt đầu tan rã, giống như sợi bông thiêu đốt lúc bộ dáng, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đạn tiếp tục đi tới, lại không có thể đánh trúng Ô Hữu chỗ hình người khu vực, mà là lau cánh tay bay qua, đánh trúng phía sau cửa sổ xe. Cửa sổ xe trung gian xuất hiện một cái đạn cửa hang. Cửa hang xung quanh sinh ra vết rạn, nhưng lại không có chút nào khuếch tán dấu hiệu. Ô Hữu bị viên đạn sát qua cánh tay vị trí, tràn ra một đống màu xanh lam sợi tơ. Chỉ bất quá số lượng không có lần thứ nhất nhiều. Màu xanh lam sợi tơ rời đi tùy hứng khu vực sau lần nữa cùng Hắc Vụ hỗn hợp lại cùng nhau, cấp tốc khuếch tán, rất nhanh, cả hai hỗn hợp bộ phận khuếch tán đến Thiên Giang Nguyệt Đầu. Tiếp xúc đến Hắc Vụ cùng màu xanh lam sợi tơ hỗn hợp bộ phận về sau, nguyên bản đứng im không động Thiên Giang Nguyệt, trừng mắt nhìn, kinh ngạc nhìn xem tất cả những thứ này. Bất quá, trong mắt của hắn chỉ có Hắc Vụ, cũng không có màu xanh lam sợi tơ. Màu xanh lam sợi tơ chạm đến Thiên Giang Nguyệt về sau, cấp tốc rời xuống, tựa hồ tự động bao trùm toàn thân. Tiền Thương Nhất cùng Ô Hữu đồng thời đã nhận ra Thiên Giang Nguyệt biến hóa, quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Thương chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt mở miệng, nhưng là lời mới vừa ra miệng, Tiền Thương Nhất liền đem họng súng nhắm ngay hắn. Tiếp theo bóp cò, viên thứ ba đạn theo họng súng bay ra. Thiên Giang Nguyệt con ngươi bỗng nhiên co vào, nhưng mà hỗn hợp bộ phận hiện tại vừa vặn bao trùm đầu của hắn, còn chưa bao trùm toàn thân. Hắn không có cách nào phóng thích xích sắt phòng thủ, cũng không có cách nào tránh né. Bỗng nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Tiểu Thái trước khi đi lưu lại trong đầu hiện lên, mấy kỹ năng hiệu quả mặc dù phụ thuộc vào thứ bảy liên hệ, nhưng lại có thể đơn độc phóng thích. Mà trong đó có một cái hiệu quả chính là xúc cốt hiệu quả. Cụ thể hiệu quả như thế nào hắn không biết, nhưng không hề nghi ngờ, nhất định có thể nhường đầu của hắn chệch hướng vị trí cũ. Nhưng mà, dù cho phản ứng lại nhanh, hắn cũng không có cách nào đuổi kịp tốc độ của viên đạn. Bất quá, trừ hắn ra, còn có Ô Hữu cũng chú ý tới hắn bị công kích. Bởi vì thân phụ chìa khóa quan hệ, Ô Hữu không có khả năng hiện tại liền nhường hắn chết. Bởi vậy, chỗ trống đạn tiếp cận Thiên Giang Nguyệt cái chán thời điểm, cùng trên một viên tình huống giống nhau, hỗn tạp tại Hắc Vụ bên trong màu xanh lam sợi tơ hình thành từng cái vòng tròn, để đạn đình trệ. Ở nhờ cái này ngắn ngủi khoảng cách, đụng vào thiên giang nguyệt màu xanh lam sợi tơ bao trùm toàn thân. Sau đó, trừ đầu ở ngoài, thiên giang nguyệt khớp nối bắt đầu tự động gấp lại, thân thể cấp tốc thu nhỏ, ngay tiếp theo đầu cũng xuống phía dưới rời, ngăn cản đạn màu xanh lam sợi tơ cấp tốc tan rã. Đạn theo thiên giang nguyệt trên tóc bay qua, đánh trúng cửa sổ xe. Ôi, thiên giang nguyệt, ô hữu mở miệng, thương nhất nhược điểm là tay trái đèn lồng. Ngươi tranh thủ thời gian ra tay đánh dụng, nếu không ngươi sẽ chết. Tránh thoát đạn về sau, thiên giang nguyệt hủy bỏ kỹ năng, thân thể cấp tốc khôi phục bình thường. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn ô hữu phương hướng âm thanh truyền tới. Khẽ nhíu mày, ban đầu tình huống liền đã đủ quái dị. Hiện tại ô hữu vừa nói như thế, hắn càng là cảm giác địch nhân cùng đồng đội hoàn toàn sai chỗ. Tiền thương nhất không có bởi vì đạn liên tiếp không có có hiệu lực mà có bất kỳ do dự. Hắn chuyển động họng súng, nhắm chuẩn ưng nhãn, tổng cộng 3 người, nếu nếm thử giết chết 2 người đều thất bại. Còn lại mục tiêu tự nhiên là người thứ 3. Thiên Giang Nguyệt nhìn thấy một màn này, không kịp nghĩ nhiều, tay phải vươn ra, chỉ là xích sắt theo lòng bàn tay lộ ra một cái đầu về sau liền không tại tiếp tục đi tới. Ô hữu thấy được, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, vỗ tay phát ra tiếng, nháy mắt, hỗn hợp tại hắc vụ bên trong màu xanh lam sợi tơ tụ tập tại xích sắt bên trên. Xích sắt tại màu xanh lam sợi tơ ảnh hưởng dưới, cấp tốc tại hắc vụ bên trong tiến tới, giống như một đạo lam sắc thiểm điện, cuối cùng thuận lợi đánh trúng tiền thương nhất súng lục trong tay. Nhược điểm là đèn lồng. Ô hữu có chút tức giận. Thiên Giang Nguyệt không có trả lời. Hắn đương nhiên biết ô hữu nói không sai. Nhưng vấn đề quyết định ở ô hữu là địch nhân, không phải đồng đội. Nếu tiền thương nhất có thể cùng ô hữu chống lại nguyên nhân là đèn lồng, hắn đem đèn lồng đánh dụng, mang ý nghĩa kết thúc 3 người sinh mệnh. Họng súng chệch hướng nguyên bản mục tiêu. Dù cho tiền thương nhất ngón trỏ vẫn như cũ bóp cò, đạn lại chỉ có thể đánh xuyên nóc xe. Nhưng mà, xích sắt lực đạo cũng không phải là ngừng ở đây. Thiên Giang Nguyệt tại sử dụng thứ 7 liên hệ thời điểm, còn tại xích sắt trên bổ sung quyền phong hiệu quả, lực đạo 10 phần, tiền thương nhất tay phải tiếp tục hướng lật ra ngoài, thẳng đến không cách nào cầm súng lục mới buông tay. Các ngươi không phải không quan tâm những người khác sinh tử sao? Ta sẽ để cho các ngươi thể nghiệm cả một đời địa ngục điện ảnh, để các ngươi biết còn sống có nhiều khó. Tiền thương nhất sắc bén ánh mắt đảo qua 3 người, tay phải vươn hướng đứng im không động lái xe. Tình, Thiên Giang Nguyệt cắn chặt hàm răng, xem ra hắn coi các ngươi là thành hoàng đạo cùng giả niên. Bất quá, đây không phải là vừa vặn sao? Chúng ta hợp tác nền tảng càng thêm kiên cố. Ô hữu tựa hồ hết sức hài lòng tình huống này. Tiền thương nhất tay phải xen vào lái xe nơi cổ, không ngừng dùng sức, 5 ngón tay đâm vào lái xe trong cơ thể, bắt lấy xương sống, sau đó hướng lên đem cả cây xương sống xách ra. Lái xe xương sống biến thành một phen giống kiếm vũ khí. Tiếp theo, tiền thương nhất nhấc lên xương sống kiếm, một cái dậm chân tiến lên, tay phải dùng sức đâm ra. Ngươi định làm gì? Thiên Giang Nguyệt, ô hữu lui lại một bước, cũng không tính tiến lên. Nhường bị giết ngươi. Thiên Giang Nguyệt hoán đổi kỹ năng hiệu quả, phát động đêm tối, nháy mắt, xe buýt trong ngoài đen kịt một màu, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trừ Thiên Giang Nguyệt, những người khác trong mắt đều không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Kêu đau một tiếng truyền đến, là ô hữu thanh âm. Thành công sao? Thiên Giang Nguyệt mặc dù không tin, nhưng vẫn là giải trừ kỹ năng hiệu quả. Trong xe, hắc vụ bên trong hình người khu vực bị xương sống kiếm đâm bên trong. Hắc vụ đang từ xương sống khe hở bên trong chui vào hình người khu vực. Nhưng mà, Thiên Giang Nguyệt nhìn không thấy chính là màu xanh lam sợi tơ đang từ xương sống trong kiếm tràn ra, hỗn tạp tại trong hắc vụ. Về sau, màu xanh lam sợi tơ giống như là có ý thức, ý đồ theo tiền thương nhất làn da chui vào trong cơ thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.